Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2031 Ma Thiên Tông thuộc sở hữu. Đối với Giang Nam Nhứ, những cái đó Ma Thiên Tông đệ tử tự nhiên là tán thành. Rốt cuộc Giang Nam Nhứ dẫn theo bọn họ công thành đoạt đất, giải quyết môn phái nguy cơ, cũng ở đệ tử bên trong dựng đứng chính mình hình tượng. Trừ bỏ này đó, Giang Nam Nhứ còn đem Ma Tôn tu luyện phương pháp đơn giản hóa, truyền thụ bình thường đệ tử. Kể từ đó, Ma Thiên Tông trên dưới một lòng, đều duy Giang Nam Nhứ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chính là, lúc này Thu Vạn Thiên lại đột nhiên xuất hiện. Cái kia nguyên bản ở mọi người trong lòng đã là phi thăng tiền nhiệm giáo chủ, lại lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mặt. Tự nhiên làm mọi người khó có thể lựa chọn, Thu Vạn Thiên trong miệng cao giọng kêu ra. Vốn tưởng rằng sẽ thu hoạch đến mọi người chống đỡ, lại không ngờ hưởng ứng như thế bình đạm. Nhưng thật ra hơi hơi kinh ngạc, hắn nhìn kia tân xuất hiện kết giới bên trong Ma Thiên Tông đệ tử. Đột nhiên chân mày cau lại, hỏi, như thế nào còn có mặt khác tông môn người? Thu Vạn Thiên tự nhiên chú ý tới trong đó Thần Long tộc người. Còn là cố ý nói ra, hắn mắt lé nhìn Từ Dao, nói, Từ huynh, là người của ngươi, ha ha, Thù giáo chủ chính là xem trọng lão nhân. Từ Dao ngượng ngùng cười, trong miệng nói, thế nhân đều biết, Từ Dao công pháp tuy rằng thâm hậu, lại là Thanh Long môn, mà đều không phải là Thần Long tộc Thù giáo chủ. Này đó đều là Giang giáo chủ an bài. Thì Khánh Trường thấy kia Thù Vạn Thiên như thế, ha ha cười, hướng về Giang Nam Nhứ một lóng tay, nói, Giang Nam Nhứ lúc này đang đứng ở xấu hổ cấm địa, thân mình huyền phù giữa không trung, lại căn bản không có lòng trung thành. Đối với đột ngột xuất hiện Thù Vạn Thiên, nàng nội tâm nổi lên gợn sóng. Dựa theo tông môn giáo phái quy củ, người kế nhiệm giáo chủ giống nhau đều là tiền nhiệm giáo chủ hậu bối. Nhưng Giang Nam Nhứ lại là bằng không. Nàng là vô tình bên trong thu hoạch tới rồi Thù Vạn Thiên truyền thừa. Mà lúc này Thù Vạn Thiên lại đột ngột xuất hiện, tự nhiên khiến cho nàng thẹn thùng lên. Nga. Thù Vạn Thiên quay đầu lại nhìn Giang Nam Nhứ liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, như vậy đoạn thời gian là có thể đem tu vi tăng lên nhanh như vậy, thật là không đơn giản. Thù Vạn Thiên nói xong, lại nói tiếp, đa tạ thời gian dài như vậy đối Ma Thiên Tông chăm sóc. Thù Vạn Thiên lời nói vừa ra, mọi người nhất thời đều minh bạch lại đây. Kia Thù Vạn Thiên lúc này nơi nào là cùng Giang Nam Nhứ nói lời cảm tạ. Rõ ràng chính là muốn phủi sạch giữa hai bên quan hệ, nhất thời. Toàn bộ Thần Bài Sơn không khí trở nên ngưng trọng lên. Cùng Giang Nam Nhứ kết giao sâu giả, tự nhiên sẽ vì Giang Nam Nhứ mà lo lắng. Mà còn lại người, tự hồ chỉ là chuẩn bị đơn giản xem náo nhiệt thôi, Ma Thiên Tông chính là nhà của ta. Ta làm này đó đều là hẳn là. Ai ngờ, kia Giang Nam Nhứ lại là hơi hơi mỉm cười. Trong miệng nói, kể từ đó, kia Giang Nam Nhứ nhất thời liền bắt đầu đào khách thành chủ. Nàng lời nói tuy rằng không nhiều lắm, lại cũng minh xác biểu lộ chính mình lập trường. Cũng bảo vệ chính mình lập trường, Giang Nam Nhứ ý tứ thực rõ ràng. Kia Ma Thiên Tông trước kia có lẽ là của ngươi, nhưng là hiện tại lại là ta. Không những Ma Thiên Tông là của ta, hơn nữa Ma Thiên Tông tông môn đệ tử, cũng đều là ta người. Nói xong này đó, Giang Nam Nhứ liền nhàn nhạt nhìn Thù Vạn Thiên. Không có nhiều lời, Thù Vạn Thiên nhưng thật ra sửng sốt. Căn bản không có nghĩ đến Giang Nam Nhứ sẽ như thế. Hắn nhìn Giang Nam Nhứ liếc mắt một cái, nói, ân, không tồi không tồi, có như vậy vài phần giáo chủ bộ dáng. Xem ra, ta là thật sự không nhìn lầm người. Thù Vạn Thiên trên mặt nhìn không ra một tia không mau, thậm chí là mỉm cười nói chuyện. Chính là, Thù Vạn Thiên nói xong nháy mắt, hắn thân mình đột nhiên vừa động, nhất thời tới rồi Giang Nam Nhứ trước mặt. Hết chương.